Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 786 không phục. Chương 786 không phục cắn hít sâu một hơi. Quyết định trước thời gian rời đi. Đi theo hắn tới gia thần nhịn không được khuyên hắn. Tướng quân không bằng nhịn một chút. Lúc này rời đi, đại tướng quân đã biết sợ là sẽ buồn bực, bực liền bực đi. Hắn có thể làm khó dễ được ta. Vương Đôn nói, ta muốn nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Ngày mai đi ra ngoài nhìn xem có không nhìn thấy Triệu Hàm Chương. Gia thần bất đắc dĩ. Hỏi, ngài thấy Triệu Hàm Chương làm cái gì? Thanh Châu là cùng Duyện Châu Ký Châu gần nhất. Cùng Dự Châu cách một cái Duyện Châu cùng Ký Châu đâu. Hiện tại quan trọng nhất không phải cùng cầu. Hy làm tốt quan hệ sao? Vương Đôn, Triệu Hàm Chương cùng Lưu Việt Thạch quan hệ cực hảo. Ta đương nhiên đến đi bái kiến một chút nàng. Gia thần liền không nói. Vương Đôn là Lưu Côn Cuồng. Nhiệt phen, mấy tháng trước tranh đoạt Thanh Châu khi biết Lưu Côn đại quân liền ở cách đó không xa. Hắn thiếu chút nữa bỏ xuống đại quân chạy tới thấy Lưu Côn đại quân. Lưu Côn bản nhân nếu tới, gia thần hoài nghi hắn sẽ đem đánh hạ tới địa bàn chắp tay nhường cho Lưu Côn. Đương nhiên, này chỉ là một loại trong lòng phỏng đoán. Vương Đôn là sẽ không làm như vậy, nhưng hắn yêu thích sùng bái Lưu Côn. Liên quan đối Triệu Hàm Chương cũng thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, Triệu Hàm Chương bản nhân cũng rất thú vị. Nàng hiện tại quyền thế chỉ ở Cẩu Hy dưới. Một cái nữ lang có thể làm được này một bước, chẳng lẽ không thú vị sao? Vương Đôn xưa nay tiêu sái, nói đi là đi, lập tức liền mang lên gia thần rời đi. Cẩu Hy đêm nay khách nhân rất nhiều. Ngay từ đầu vẫn chưa lưu ý, chờ hắn biết khi, hắn cũng say choáng choáng. Tuy có chút không vui, nhưng không có đương trường phát tác. Bất quá lập tức không khí vẫn là có chút không hào. Mà lúc này, Triệu Hàm Chương cũng vừa kết thúc nàng yến hội, đem các khách nhân đưa đến ngoài cửa, Triệu Trọng Dư bồi nàng cùng nhau tiễn khách. Nhìn theo cuối cùng một cái Hạ Hầu Tuấn cũng ngồi trên xe ngựa rời đi. Hắn lúc này mới mặt hướng nàng. Hạ Hầu Tuấn là Dự Châu đại công chính. Hắn vẫn luôn xúc ở Duyện Châu. Thêm chi mấy năm nay lấy nhân tài đều đẩy hướng Cẩu Hy. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ không tới dự tiệc. Không nghĩ tới hắn không chỉ có tới, còn cùng ngươi trò chuyện với nhau thật vui. Triệu Hàm Chương nói. Này không chỉ có là ta mặt mũi, cũng là thúc tổ phụ công lao. Thêm chi bệ hạ cố ý dọn trở lại đô thành. Hạ Hầu Tuấn như vậy lão thần nhất nhạy bén. Cẩu Hy đã hiện xu hướng suy tàn. Hắn như thế nào một thân cây thắt cổ chết. Triệu Trọng Dư khuyên nhủ nói, chỉ hy vọng chúng ta Triệu thị không cần bước hắn vết xe đổ. Nói là Triệu thị, kỳ thật là ám chỉ Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương hướng hắn cười nói, thúc tổ phụ yên tâm, ta nhất định không làm sằng làm bậy. Nghĩ đến nàng là một cái nữ lang, cùng Cẩu Hy đám người không giống nhau, hẳn là sẽ không phạm giống nhau sai lầm. Triệu Trọng Dư mới muốn tùng một hơi, liền nghe được Triệu Hàm Chương nói, hôm nay buổi tối Vệ Tảo cũng tới, cùng hắn cùng nhau tới kia hai cái thanh niên tướng quân thực tinh thần nha. Lớn lên cũng đẹp, thúc tổ phụ, bọn họ đều là cấm quân người. Ngài nói bọn họ tới là bệ hạ ý tứ, vẫn là chính mình nghĩ đến. Triệu Trọng Dư một hơi tức khắc nhắc tới ngực. Hắn nói, hẳn là bệ hạ ý tứ, nhưng nếu luận đẹp, bọn họ xa không kịp Đình Hàm. Hơn nữa ngươi không phải gặp qua vệ giới sao? Như thế nào còn có thể cảm thấy bọn họ đẹp? Xuân hoa thu nguyệt, các có bất đồng sao? Không giống nhau mỹ, vệ giới là như ngọc quân tử. Vệ Tảo cùng kia hai vị tướng quân còn lại là có lưỡi đao kinh diễm. Triệu Trọng Dư liền cảm thấy nàng có mấy năm nay Cẩu Hy hương vị. Hơi hơi nhíu mày, quả cong khuyên nhủ, ta nghe nói Đình Hàm cũng ở tập võ. Hắn văn võ song toàn, làm người lại khiêm tốn biết lễ. sao trên đời này tuyệt đại đa số nam tử đều cường. Ngươi không cảm thấy hắn càng mỹ sao? Triệu Hàm Chương chớp chớp mắt, cuối cùng phản ứng lại đây, gật đầu nói, ân, rất mỹ, ở lòng ta hắn đẹp nhất. Triệu Trọng Dư hoài nghi nhìn về phía nàng. Quả thực, Triệu Hàm Chương hung hăng gật đầu. Thật thật, trở lại phòng, Triệu Hàm Chương thở ra một hơi, đá rơi xuống giày ngồi vào trên giường, chờ Thính Hà bưng tới nước rửa chân. Như thế nào bọn họ đều cảm thấy ta sẽ sa vào thanh sắc làm phụ lòng phụ bộ dáng. Ta là hạng người như vậy sao? Thính Hà đoái hảo thủy đoan lại đây, cười nói, đó là bọn họ không hiểu biết nữ lang, không biết nữ lang cùng đại lang quân ngày thường ở chung tình hình. Bọn họ nếu là thường thấy liền sẽ không như vậy hiểu lầm. Triệu Hàm Chương đem chân ấn vào trong nước, hơi hơi nâng, nhưng nàng thật sự vui vẻ. Nàng một bên động cước ngón chân chậm rãi quấy thủy, một bên nói, này sẽ hắn hẳn là ở Lạc Dương đi, cũng không biết ở vội cái gì. Thính Hà cười nói, nữ lang nếu là tưởng niệm, có thể viết một phong thơ trở về hỏi. Từ nơi này đến Lạc Dương cũng không xa. Triệu Hàm Chương ngo ngoe dục dịch, cơ hồ liền phải nhấc chân đi viết thư, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là ấn xuống dưới, lắc đầu nói, không dùng được mấy ngày chúng ta cũng muốn đi trở về. Không vội, lời nói là như thế này nói. Buổi tối Triệu Hàm Chương vẫn là ngủ không được, nàng nghiêng tai nghe xong một chút, nhĩ phòng Thính Hà hẳn là ngủ say, liền lặng lẽ xốc lên chăn rời giường, nàng chính mình điểm một chiếc đèn. Ngồi ở án thư nghĩ nghĩ, vẫn là kéo quá nghiên mực, bắt đầu khẽ vuốt mài mực, nàng kỳ thật không có gì có thể cùng Phó Đình Hàm viết. Bọn họ hai người ở bên nhau trên cơ bản nói đều là công sự. Càng đừng nói thư tín lui tới, trên cơ bản đều là nói đều là quan trọng sự, lúc này đây nàng lại không có công sự có thể cùng hắn. Nói, chỉ nghĩ nói một ít vô nghĩa. Thế giới này đều là xám xịt. Phòng ở xám xịt, người cũng là xám xịt. Ở vận thành bình thường bá tánh gian, ít có tươi đẹp nhan sắc, thậm chí thượng tầng cũng rất ít có, cùng tuy rằng rách nát lại nhiều vẻ nhiều màu Lạc Dương không. Giống nhau, vận thành, tựa hồ liền chim nhỏ cũng không dám phi cao, bị áp lực giống nhau, nhưng là... Triệu Hàm Chương vẫn là cảm thấy vận thành thực mỹ, Duyệt Châu cũng thực mỹ, nơi này bá tánh cũng thực mỹ, nàng nói cho Phó Đình Hàm. Này hai ngày nàng ngẫu nhiên đi ra cửa trên đường cái tìm ăn. Nàng ăn tới rồi một chén đặc biệt ăn ngon bánh canh, liền ở khoảng cách tây cửa thành không xa trên. Đường cái, một cái rách nát tiểu sạp, mỗi ngày lui tới người rất nhiều. Xếp hàng ăn bánh canh người cũng rất nhiều, quán chủ tốc độ thực mau, giá cũng thập phần tiện nghi, nàng một lần có thể ăn hai đại chén, nàng cho rằng sở hữu vận thành sở hữu bánh canh đều ăn ngon. Nhưng sau lại ăn qua mấy nhà, hương vị đều không kịp nhà hắn hảo, nàng viết nói, chờ lần sau chúng ta lại đến vận thành, ta nhất định phải thỉnh ngươi ăn kia chén bánh canh. Triệu Hàm Chương viết xong chính mình hiểu biết, lại nhịn không được cùng hắn nói nhỏ, ta gần nhất liền đem Triệu Tế đá gãy xương, ta thề ta không phải cố ý, lúc ấy ta thật là ứng kích phản ứng, nhưng nhận ra hắn về sau, ta thế nhưng còn rất vui vẻ, hai ngày này nhàn ta liền sẽ cố ý từ hắn sân trước trải qua, thường thường đi xem hắn táo bạo như sấm ta liền rất cao hứng. Nhưng mỗi lần ra tới ta đều hối hận, cảm thấy chính mình quá mức lòng dạ hẹp hòi, bất lợi với ta vĩ đại lòng dạ bồi dưỡng, ta tự giác như vậy không tốt, còn là khống chế không được, ngươi nếu là ở, nhưng sẽ nói ta. Triệu Hàm Chương lải nhải viết rất nhiều, cuối cùng đem một sấp trang giấy phơi khô sau nhét vào phong thư phong hào. Nàng ở phong thư thượng viết thượng Phó Đình Hàm tên. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngủ đi. Tấu chương xong, hết chương.